Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, có bệnh trị, bị kêu trụ nam đồng học nhất thời kinh ngạc, nghĩ ai thanh âm tốt như vậy nghe, vừa thấy, dĩ nhiên là tài chính hệ hệ hoa, Cố Văn Khê vốn ở trường học thanh danh có thể là không thế nào hảo. Nhưng bộ dạng xinh đẹp là thật sự, này nam đồng học bị hệ hoa cười dài nhìn, mặt đỏ lên, con mọt sách giống như đẩy thôi kính mắt, ánh mắt không dám nhìn thẳng Quan Hy. Tiêu thiếu vừa rồi còn không có tan học, liền ra phòng học, không biết đi đâu, phóng nhãn toàn bộ đồng đại. Họ Tiêu không ít, nhưng nếu được xưng là Tiêu thiếu, kia chỉ có Tiêu Cảnh Minh một người. Quan Hy thúc nhíu mi, không nghĩ tới tiểu cháu cư nhiên còn kêu khóa về sớm. Không sợ bị cửu gia đã biết phạt sao? Cảm ơn ngươi, đồng học Quan Hy lễ phép theo nam đồng học nói tạ. Xuất ra di động, chuẩn bị cấp Tiêu Cảnh Minh đánh cái điện thoại. Di động vừa lấy ra nữa, vài cái hóa tinh xảo trang dung nữ sinh theo trong phòng học đi ra. Nghe được Quan Hy ở hỏi thăm Tiêu Cảnh Minh, một cái đại cuộn sóng cuốn nữ sinh nhịn không được mở miệng. Cố Văn Khê, ngươi tới chúng ta hệ làm gì? Tìm Cảnh Minh. Này nữ sinh ngữ khí thập phần khinh thường, còn ẩn ẩn hàm chứa đối của nàng địch ý. Quan Hy số điện thoại di động còn không có thông qua đi. Nàng mặc danh kỳ diệu nhìn trước mắt đại cuộn sóng cuốn. Ta tìm hắn làm sao vậy? Đại cuộn sóng cuốn môi đỏ mọng diễm lệ, ngữ khí thập phần hèn mọn cùng khinh thường. Cố Văn Khê, ngươi không phải là muốn thông đồng cái kẻ có tiền thôi. Lúc này coi trọng Cảnh Minh. Tỉnh tỉnh đi, Cảnh Minh sẽ không coi trọng của ngươi. Ngươi xem gặp các ngươi Cố gia, xứng đôi Cảnh Minh thân phận sao? Đại cuộn sóng cùng quá Tiêu Cảnh Minh một đoạn thời gian. Người khác xưng hô Tiêu Cảnh Minh Tiêu thiếu. Nàng có thể thẳng hô kỳ danh. Đại cuộn sóng chung quanh vài cái nữ đồng học, cũng ngươi một lời ta nhất ngữ châm chọc đứng lên. Cố Văn Khê, ngươi tới tìm Tiêu thiếu. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi thân phận sao? Chính là, nghĩ đến chính mình bộ dạng cùng thiên tiên dường như sao? Liền hé ra mặt, đến trường kỳ còn thi lại. Không có diện mạo lại xuẩn bao cỏ. Vọng tưởng Tiêu thiếu, có bệnh trị, không chỉ có bệnh. Còn bệnh cũng không nhẹ. Quan Hy yên lặng nghe nhóm người này nhân đối với của nàng châm chọc. Khiêu khích, chỉ cảm thấy không nói gì. Nàng xứng Tiêu Cảnh Minh kia hùng đứa nhỏ. Xứng thượng là không có khả năng xứng thượng. Dù sao nàng hiện tại là Tiêu Cảnh Minh kia hùng đứa nhỏ tiểu thầm. Này thân phận, áp căn không có khả năng a. Quan Hy không nghĩ để ý đại cuộn sóng này nhóm người. Dù sao cũng là không biết nhân. Không nhìn là được, nàng xoay người, muốn đi nhân. Đại cuộn sóng thấy nàng nói nhiều như vậy nói. Cố Văn Khê cư nhiên thờ ơ liền phải rời khỏi, trong lòng khí bất quá, thân thủ muốn đi xả Quan Hy. Cố Văn Khê, ngươi có cái gì tư bản? Quan Hy nhẹ nhất trốn. Đại cuộn sóng không có bắt đến, ngược lại lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lúc này, Tiêu Cảnh Minh thanh âm kinh ngạc vang lên, tiểu thẩm ni, Cố Văn Khê, ngươi như thế nào ở trong này? Tiêu Cảnh Minh phía sau hô lạp lạp theo một đám hoàn khố. Xuất hiện theo đạo cửa phòng khẩu một khác đầu. Hắn nói sai, hơi kém hô Cố Văn Khê tiểu thẩm, ngạnh sinh sinh sửa lại đây. Quan Hy nhìn đến Tiêu Cảnh Minh, liếc đại cuộn sóng vài người liếc mắt một cái. Xinh đẹp trong mắt quay tròn vừa truyền, hốc mắt một chút liền đỏ. Nàng nhất dậm chân, khóc chít chít nói, Tiêu thiếu. Các nàng khi dễ ta Tiêu Cảnh Minh, tổng cảm thấy này một màn, giống như đã từng quen biết, đại cuộn sóng vài người, Cố Văn Khê cư nhiên ở hướng Tiêu Cảnh Minh cáo trạng. Đại cuộn sóng cười lạnh, cáo trạng liền cáo trạng đi, ai chẳng biết nói Tiêu thiếu nhóm người này có tiền lại thế công tử ca. Rất là chướng mắt Cố Văn Khê loại này nơi nơi thông đồng trà xanh biểu. Cũng liền Cố Văn Khê chính mình cảm giác lương hảo. Nghĩ đến dựa vào chính mình hé ra mặt, có thể làm cho tất cả mọi người yêu nàng, giống Tiêu gia cái loại này nắm chắc quần cao nhất hào môn. Căn bản không có khả năng hội coi trọng loại này chỉ có diện mạo. này hắn đều không được nữ nhân, nhiều nhất chính là ngoạn ngoạn mà thôi. Hết chương.